Tướng Giả, quyển 6 chương 56, Thánh Hiền chưa bao giờ tịch mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai gã đại tu hành giả trước chương 56, Thánh Hiền chưa bao giờ tịch mịch. Một Long Khánh ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, nhìn bông tuyết bị hai tiếng sấm cùng với lực lượng vô hình trong tiếng sấm thổi loạn, đoán được người tới là ai, vẻ mặt lại bình tĩnh như trước. Trên mặt biển ngoài Tống Quốc bỗng nhiên sinh ra gió lốc. Gió lốc nhanh chóng lên bờ, vô số nước biển ở trên đoạn để chắn sóng nổi tiếng kia va chạm vỡ nát, gió lốc còn sót lại tới trên quảng trường, hóa thành một tiếng nổ vang. Tầng mây trên không thành thị cũng nhẹ nhàng run rẩy, một tia kình ý mãnh liệt từ chỗ nổ vang hướng chung quanh tản đi, hóa thành cuồng phong khủng bố, vô số kỵ binh đón gió mà ngã, ngựa chiến hí rên rỉ, dù là cường giả tu hành của đạo môn, cùng cần tăng lên toàn bộ tu vi, mới có thể ở trong cuồng phong miễn cưỡng chống đỡ. Cuồng phong dần thu liễm, như mặt nước tản vào giữa đường phố nhà dân, trên quảng trường xuất hiện một vòng tròn chừng hơn 10 trượng, trong vòng tròn đó không có tuyết cũng không có máu, sạch sẽ trống trơn, chỉ có hai người. Một người mặc cái áo bông rất cũ, cầm trong tay cây gậy gỗ ngắn ngủn, chính là thư viện đại sư huynh, tên còn lại mặc tràn đầy rượu vị áo dài, bên hông hệ trích bầu rượu, chính là giới tu hành tối cao Tiểu Đồ. Trên áo bông của đại sư huynh khắp nơi đều là vết rách, không biết bao nhiêu máu tươi từ trong những vết rách đó chảy ra, dính ướt bông, tỏ ra rất chật vật. Tình huống Tiểu Đồ cũng không tốt hơn gì so với hắn, trên quần áo khắp nơi đều là vết bẩn, vai trái có chút lõm xuống, như bị gậy đánh trúng, hắn muốn lấy bầu rượu uống ngụm rượu, lại phát hiện tay run rẩy có chút lợi hại. Những tiếng sấm đó lúc trước, những tiếng sấm đó chạy ở giữa bầu trời biển cùng mặt đất, là bọn dưới hoàn cảnh vô cự, vẫn không quên chém giết. Họ đang truy đuổi lẫn nhau, là bọn họ ở đó là chiến đấu tầm cao nhất của giới tu hành, cũng là chiến đấu khổ nhất. Thật ra trận chiến này có khả năng sẽ ra. Hôm qua Tiểu Đồ trở về trấn nhỏ Trầm Tương Lai. Đại sư huynh thì ở lại ngoài thành Lâm Khang trong ngôi lầu nhỏ đó, chờ kết quả đàm không nói với đồ tể, đợi an của mình. Lúc đêm qua đào sơn dị động, sáng nay sau khi Diệp Tô hiến thánh, Tiểu Đồ chưa tiêu trừ sự bất an. Quan chủ chưa bị Ninh Khuyết thuyết phục, đối với cục diện trước mặt, hắn phi thường vui vẻ nhìn thấy, nhưng hắn vẫn bất an. Hắn cho rằng loại bất an này đến từ thư viện, cho rằng thư viện sẽ không tiếc mọi giá cứu Diệp Tô, cho nên hắn vội vàng rời khỏi trấn nhỏ, trở lại ngôi lầu nhỏ ngoài thành Lâm Khang, cùng Lý Mạn Mạn một lần nữa gặp lại. Tựa như quá khứ mấy năm qua, những ngày qua, vô cự đấu vô cự, đạo môn và thư viện đối quân cờ quan trọng nhất, Tiểu Đồ không thể thoát khỏi đại sư huynh, đại sư huynh cũng không có bi toàn khóa chết hắn. Pháp hoàn gặp nhau thì khó tách ra, mặc kệ đi hướng núi cao hay là biển lớn. Vì thế bọn họ bắt đầu chiến đấu từ núi cao chiến đấu đến biển lớn, cho đến cuối cùng, đại sư huynh mới rốt cuộc tới nơi đấy, vì thế bản thân bị thương nặng. Bởi vì là hắn muốn tới, cho nên là hát bị thương. Thư viện các ngươi luôn thích nói thân thể cùng tinh thần ta đều đã mục nát. Vậy ngươi hiện tại quy Tiểu Đồ đem cánh tay run run chắp đến phía sau, nhìn hắn nói. Ngươi theo ta nhiều ngày như vậy, còn có thể chống đỡ bao lâu? Giống hôm nay bị thương như vậy, ngươi còn có thể chịu mấy lần? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt hắn có chút tái nhợt, vai trái bị thương nặng, nhưng cùng đại sư huynh cả người là máu, không biết đã gãy bao nhiêu cái xương. So sánh Ngạo Thiên Môn Group Tướng Giả tác giả, miêu nị thì nhẹ hơn rất nhiều, cho nên hắn có tư cách nói như vậy. Đại sư huynh lại chưa nghe hắn nói, hắn nhìn đống tuyết kia trong tiểu viện, cảm thụ được đáy tuyết lộ ra hương vị cho tàn, trầm mặc không nói, vẻ mặt có chút tiêu điều. Hắn bị thương nặng như thế, mới có thể tới nơi đây, lại vẫn đã tới chậm. Thành thị xa xa mơ hồ truyền đến tiếng khóc, không biết là vì tín đồ vô tội chết ở trong xung đột, hay là vì Diệp Tô táng thân ở trong lửa. Hắn trầm mặc nghe, qua một lát hẳn xoay người nhìn Tiểu Đồ nói, ngươi vốn ở trấn nhỏ tội gì nhập thế? Tiểu Đồ nói, ngươi vốn ở Trường An tội gì tới đây? Đại sư huynh nói, ngươi đây là đang phạm tội. Tiểu Đồ nói, tội với nhân gian hay là thần quốc? Tần giáo dao động căn cơ thần quốc, hắn nhất định phải chết, nếu đạo môn còn không động thủ ta cũng sẽ ra tay. Từ khi Tiểu Đồ và đại sư huynh xuất từ kia chỉ có thể nhìn lên này, vẻ mặt bình tất cả đều ở trong tính toán nữa, ở trước khi phát hiện chân trường của Hạo Thiên, giúp đạo chủ. Tiểu Đồ bất an như thế nào hắn tất nhiên sẽ xuất phát từ lập Diệp Tô. O môn giết chết một bởi vì hắn và đồ tể rất tham, giống như là tập hợp lòng tham vô số đời con người. Bọn họ không chỉ muốn vĩnh sinh còn muốn vĩnh hằng, mà vĩnh hằng chỉ có thể tìm kiếm ở trong Hạo Thiên thần quốc đã không còn, bọn họ làm thế nào? Trên thực tế, nếu không phải quan chủ mãi chưa gật đầu, có lẽ Tiểu Đồ và đồ tể sớm đã động thủ đối với Diệp Tô. Hai vị đại tu hành giả này, căn bản không để ý cái gọi là thành thánh loại chuyện này. Bọn họ đã sớm cho rằng mình đã thành thánh, vậy lại thế nào? Bọn họ còn không phải giống như con chuột ở nhân gian trốn đông trốn tây mấy vạn năm, cuối cùng biến thành một con chó của Hạo Thiên. Đương nhiên, hiểu biết tâm ý quan chủ, nhất là cùng Diệp Tô trước khi chết từng có một phen đối thoại, Long Khánh lúc này đã trên cơ bản hiểu chân tướng cả chuyện. Hắn biết tiểu đồ và đồ tế tương lai tất nhiên sẽ hối hận, nhưng đó là việc của tương lai, không ảnh hưởng hiện tại đạo môn lấy danh nghĩa Hạo Thiên, đem bọn họ sai khiến như chó. Nghĩ đến chi tiết này, trên mặt Long Khánh lộ ra một tia mỉm cười, không có trào phúng, tỏ ra rất chân thành, đó là đang chân thành trào phúng tiểu đồ và đồ tế nhân vật như vậy, cũng sẽ bị lòng tham làm váng đầu óc. Ngũ sắc làm người ta mù, ngũ âm làm người ta điếc, giáo điển nói quả nhiên có đạo lý. Long Khánh trên mặt tươi cười liêm đi, bởi vì có người nhìn lại đây. Đại sư huynh nhìn hắn, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó hỏi. Vì sao, đây là hắn không hiểu, cũng là thư viện không hiểu, không ai có thể hiểu ra, đạo môn vì sao phải làm như vậy. Tiêu chết Diệp Tô giúp hắn thành thánh, đối với hủy diệt tân giáo cũng không có trợ giúp gì quá lớn, ngược lại sẽ làm đạo môn phân liệt, ít nhất tài quyết thần điện từ nay về sau khó thành nơi được đạo môn thật sự tín nhiệm nữa. Quan chủ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngươi có thể đem thất bại của Ninh Khuyết Thử coi là toàn bộ Lý Chuyên do. Long Khánh nói, sư huynh ta chết vốn không phải việc một nhà. Không có thư viện các ngươi, hắn có lẽ vốn không cần chết, ít nhất sẽ không chết nhanh như vậy, cho nên ngươi bi ai rất không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 56, Thánh Hiền chưa bao giờ tịch mịch. 2. Nói xong câu đó, hắn hơi cúi mình thi lễ với đại sư huynh, ra khỏi tiểu viện, ở trong gió tuyết leo lên ngựa thủ hạ dắt tới, thẳng đến đi ra rất xa, mới đem quyền thiên thư chữ xa một lần nữa đặt lại trong lòng. Đại sư huynh nhìn bóng dáng Long Khánh biến mất ở trong gió tuyết. Ở ngoài thành Lâm Khang, hắn đã phát giác chỗ đặc dị của người này, hôm nay cảm giác càng thêm rõ ràng, chỉ là hắn lúc này không có tinh thần tự hỏi những chuyện đó nữa. Hắn một lần nữa nhìn phía trong tiểu viện, nhìn phía đống củi không ngừng thừa nhận tuyết rơi kia, sau đó ngẩng đầu, nhìn phía những bông tuyết rơi trên bầu trời, nhớ tới một số chuyện cũ nào của năm đó. Năm ấy trong thành Trường An cũng có tuyết rơi, rất nhiều người đều vào thành, thất niệm đã đến, bị sư muội vây ở trong rừng tuyết, quân mạch ở cầu tuyết ngồi một đêm, tiểu sư đệ và tam tang ở trên hồ giết chết hạ hầu, hắn thì là cùng Diệp Tô đứng ở trên tường thành, nhìn tuyết suốt một đêm, nói rất nhiều lời vô vị. Trước sau còn có mấy lần gặp lại, trước đạo quan nhỏ, sâu trong ngọn núi tuyết của dãy núi Thiên Khí. Sớm hơn, một năm đó, Tang Tang Giáng sinh ở nhân gian, trên hoang nguyên có thêm một đường màu đen, hắn ở đầu này đường màu đen bên ao uống nước đọc sách, Diệp Tô ở đầu kia đường màu đen chặt cây, nghe nói hắn nói một đạo kệ thú vị, sau đó bắt đầu chu du các nước ý đồ khám phá sinh tử quan, nghĩ hẳn đến thời khắc cuối cùng đó, hắn đã thật sự khám phá. Cho nên, hắn mới sẽ thật sự chết đi. Đại sư huynh nhìn tuyết rơi, trầm mặc thời gian rất lâu. Diệp Tô sáng lập tấn giáo cùng thư viện có quan hệ rất lớn, bởi vì quân mạch ở trước Thanh Hạp đem hắn biến thành phế nhân, càng bởi vì hắn cùng Diệp Tô từng tiến hành những thảo luận đó. Sau đó hắn nhớ tới, bắt đầu từ rất trước khi bái vào môn Hạ Phu Tử, một gã thư sinh dạy năm trước, thậm chí sớm ở hắn muốn trở thành nhất, đó là trông người. Dạy những đứa nhỏ nghèo khổ, một bầu uống, lại không sửa niềm cuộc sống nghèo khó, một dỗ cơm, vui của hắn, cũng không con đường của hắn. Hắn muốn trở thành một người như vậy, không nghĩ tới, Diệp Tô ở trước hắn đã làm như vậy, ở trong mấy năm cuối cùng của sinh mệnh, Diệp Tô luôn là một người như vậy. Thật lâu sau, hắn đưa tay đón một bông tuyết, xoay người nhìn tiểu đồ nói. Vì vĩnh sinh không tiếc vứt bỏ toàn bộ nhân gian, cho dù thành công, chẳng lẽ ngươi sẽ không cảm thấy vậy sẽ rất tịch mịch sao? Tiểu đồ nói, cái chết mới là tịch mịch thật sự, tựa như Diệp Tô, hắn nay đã thành thánh, lại không có liên hệ với thế giới nữa, lúc này hắn mới là thật sự tịch mịch. Đại sư huynh lắc đầu, bình tĩnh mà khẳng định nói. Ngươi sai rồi, hắn nhất định sẽ không tịch mịch, Diệp Tô từ bỏ tín ngưỡng mấy chục năm, chỉ vì làm con người không cần tín ngưỡng nữa. Hắn rời khỏi thế giới này, nhưng để lại rất nhiều thứ, tin tưởng vài thứ kia chắc chắn thật sự thay đổi thế giới này. Còn có rất nhiều người làm hoặc là sắp đi làm việc tương tự với hắn. Quân mạch ở đáy hố trời đốt lên dã hỏa, hắn sắp dẫn dắt thư viện tiếp tục hướng về phía trước. Hắn là thánh nhân, nhưng có rất nhiều bạn đường, sao lại tịch mịch? Từ xưa thánh hiền, vốn đã nên không tịch mịch. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ấy mùa đông rơi xuống rất nhiều trận tuyết, tuyết lớn nhất trận, không rơi ở Hoang Nguyên, cũng không rơi ở thành Kinh Yến Quốc mà là rơi ở đô thành Tống Quốc năm trước, tương đối ấm áp. Rất nhiều người nhớ lại, luôn cảm thấy đó là điểm báo nào đó, bởi vì trong trận tuyết đó đã xảy ra một việc rất quan trọng. Trong gió tuyết, đạo môn thiệu chết người sáng lập tân giáo Diệp Tô, chuyện này chấn động toàn bộ nhân gian. ở trong quá trình này có rất nhiều chuyện làm người ta cực kỳ không hiểu, trừ quan chủ vì sao làm ra quyết định lạnh lùng kiên quyết như thế, còn có đó là thư viện biểu hiện có chút trì độn, hoàn toàn không giống trước đây. Tứ sư huynh đeo Hà Sơn bàn ngàn dặm xa xôi tìm đến Tống Quốc đuổi kịp chiến đấu, trên thực tế cũng là dựa vào hắn, Trần Bì Bì Đường Tiểu Đường còn có vài tên đệ tử kiếm các kia mới có cơ hội còn sống bỏ trốn, nhưng hắn không thể thay đổi toàn bộ cục diện, hắn không thể cứu được Diệp Tô, mấu chốt hơn là, hắn là tự mình đến. Đại sư huynh cũng đã tới Tống Quốc, vì thế còn bị tiểu đồ làm bị thương nặng, nhưng hắn đến quá muộn, lúc đó tuyết trắng bay bay, đống củi đã bao trùm tuyết đọc, ngay cả cho tàn gỗ khét cũng không nhìn thấy, nào còn có thể cứu Diệp Tô. Tương tự mấu chốt là, hắn cũng là tự mình đến, không đại biểu ý chí tập thể thư viện. Hai cái mấu chốt ở chỗ đại sư huynh và việc của mình. Bọn họ có thể đại biểu thư viện, lại không thể hoàn toàn đại biểu thư viện, bởi vì hiện tại phụ trách mưu tính bố cục của thư viện là Dư Liêm cùng Ninh Khuyết. Sư huynh đều là tự làm thư viện, đối với chuyện này Ninh Khuyết rốt cuộc đang nghĩ nói trước khi Diệp Tô chết. Bất cứ dự án nào. Dư Liêm và chẳng lẽ đúng như Long Khánh chính là đang lãnh khốc chờ Diệp Tô ngọn núi dốc đứng đi qua, rút quân lâu ngày gió đồng rét lạnh ở thành Hạ Lan dị thường yên tĩnh. Doanh trại năm trước đóng quân hơn vạn kỵ binh sớm đã người đi trại trống, chim ưng kêu tỏ ra rất đơn điệu. Trong thành Hạ Lan trấn giữ thông đạo duy nhất Đông Tây Hoang còn có mấy trăm tiên quân đường cuối cùng. Bọn họ ở nơi này đã thủ vững mấy năm thời gian, nếu không phải năm đó Đường Quốc ở nơi này chuẩn bị lượng lớn đồ quân nhu lương thảo, mấy năm nay lại có người hoang trèo đèo lội suối âm thầm ủng hộ, bọn họ căn bản không thể chống đỡ tới hiện tại. Ở chỗ cao nhất của cửa thành, có một bóng người cực cao cực khí phách chim diều từ đỉnh núi băng tuyết xa xa bay tới, muốn nhìn gần chút, phát hiện bóng người đó có chút quái dị, tỷ lệ rất không phối hợp. Chim diều bay gần thêm chút mới phát hiện bóng dáng đó quái dị như thế không phải bởi vì người nọ trời sinh đặc thù, mà là bởi vì đó vốn là hai người tự nhiên nhìn có chút quái. Đường ở trên y ở thành nhìn kim chướng vương đình phương Tây, cảm xúc trên mặt rất hờ hững. Quần áo da thú trên người ở trong gió lạnh bay phất phới, nhìn giống như một lá cờ máu không ngã. Hắn là ma tông hành tẩu, là nam nhân cường đại nhất bộ lạc người hoang. Lấy bá đạo luận, ở sau khi Hạ Hầu chết nhân gian căn bản tìm không được mấy người đáng làm đối thủ của hắn, lúc này lại có người ngồi ở trên đầu hắn. Chính xác hơn, trên vai hắn có cái gùi đặc biệt chế tác, trong gùi có ghế, có người ngồi ở trên ghế, bởi vì đường rất cao cho nên người nọ tỏ ra cao cao tại thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở trên đầu hắn là cô gái dung nhan non nớt, nhìn chừng 12-13 tuổi, một đôi bím tóc đuôi ngựa đen nhánh ở trong gió lạnh ngoài gùi nhẹ nhàng lung lay, rất là đáng yêu. Merton, S. Cách Chương.